Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200. Có thể xác định Giang Mẫn thật học xấu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Vạn Phong vừa ăn cơm một bên đề nghị: Sau này buổi trưa hai người cái phải chừa lại nửa giờ lúc nghỉ ngơi ở giữa. Loan Phượng ngươi dẫn đầu. Đừng cũng biết ngu bập môi liền. Thân thể cũng là sẽ mệt. Nếu mệt ra bệnh tới. Lại là chích lại là uống thuốc các người liền hối hận. Tốt lắm. Ngươi nói có lý chúng ta sẽ khiêm tốn tiếp nhận. Loan Phượng lời nói kéo rất dài. Liền từ lời nói kéo như thế dài Vạn Phong cũng không nhận làm cho này hai cái hàng sẽ nghe hắn nói. Dù sao hắn đề nghị là sách ra người ta có nghe hay không hắn cũng không có biện pháp. Tổng không thể nhìn cái này hai tên ngủ đi đó cũng không phải là chuyện nha. Trong lúc nói chuyện Vạn Phong cơm vậy ăn xong rồi. Loan Phượng đem cái đĩa thu thập một chút đi. Đường phố bên trong cái đó hạ tẩu bán được như thế nào, bán được không tệ. Liền còn dư lại hai cái quần không bán đi. Bán được tốt như vậy nha. Loan Phượng kêu lên. Một buổi chiều bán đi 8 kiện trang phục. Được lợi 4 đồng tiền mấy ngày nay quần áo bán rồi. Nàng cũng biết mình và Vạn Phong một ngày được lợi bao nhiêu tiền. Một bộ quần áo dựa theo giá xỉ cho hạ tẩu nàng và Vạn Phong trung bình có 6 mao 5 lời. Một người phân 3 mao bao nhiêu tiền. Mà hạ tẩu lại so hai người bọn họ được lợi phải trả nhiều liền Giang Mẫn vậy dừng lại công. Việc trong tay, mặc dù nàng không biết hạ di bán một bộ quần áo có thể được lợi bao nhiêu tiền. Nhưng muốn đến không biết thiếu. Cùng qua mấy ngày bệnh của phụ thân ngươi tình khá một chút có thể chiếu cố mình. Để cho mẫu thân ngươi thừa dịp nghỉ phép lúc tan việc ở giữa cũng đi bán điểm. Kiếm chút thu nhập thêm. Giang Mẫn gật đầu, có Giang Mẫn như thế cái lao động điển hình Giang gia là nhất định phải trợ giúp. Tương lai một khi miễn trừ Giang Mẫn nổi lo về sau, cô nàng này thì sẽ đã tuyệt vọng rồi ở hãng may quần áo làm việc. Đây chính là đặc biệt tính toán mua bán. Đáng tiếc người ta là thị trấn hộ khẩu, nếu là nông thôn hộ khẩu tốt biết bao. Để cho nàng chỗ này tìm một đối tượng mình tâm tư có phải hay không bóng tối điểm. Loan Phượng đột nhiên hướng về phía Giang Mẫn vung tay lên, Mẫn tỷ lên, vì vậy Giang Mẫn liền cầm thước đi tới Vạn Phong bên người. Trực tiếp đem Vạn Phong đúng ôm mộng, làm gì, đo chiều cao. Giang Mẫn mặt băng bó nói chuyện không mang theo một chút cảm tình sắc thái. Cho ta đo chiều cao làm gì? Ta lại không làm quần áo. Loan Phượng trừng mắt một cái, không cho phép phản kháng, không cho phép vùng vẫy. Chúng ta chính sách là thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Mẫn tỷ, tính cái số đo làm sao làm được giống như thẩm phạm nhân tựa như được. Giang Mẫn trước tính trên người bên trái tính bên phải tính, một bên báo con số. Loan Phượng ở một bên dùng ghi chép. Ta nói, ngươi phải có độc lập, tự chủ tinh thần nha. Ngươi không thể cái gì đều nghe Loan Phượng. Ngươi muốn cái gì đều nghe nàng. Ngươi không phải thành đất thực dân liền sao biết đất thực dân là. Chuyện gì xảy ra không phải là ngươi mình nói không tính là. Hết thầy cũng được hãy nghe ta nói ngươi có nghe thấy không. Vòng eo 89,99 cm. Giang Mẫn vậy không trả lời Vạn Phong mà nói. Há miệng tuôn ra một con số như vậy, đem Vạn Phong sợ hết hồn. Dì ta vòng eo có 89,99 cm, ngươi đây là tính quần vẫn là dự định may bao bố nha. Giang Mẫn che miệng suy suy cười. Ngươi xong rồi, ngươi học xấu. Không nghĩ tới ngắn ngủi hai ngày không tới hắc. Ngươi cái này mắt to mày rậm âu không đúng. Là chậm thanh lời nói nhỏ nhẹ lại vậy phản bội cách mạng. Ngươi cái này bảo chúng ta sau này làm sao còn tin tưởng chân lý. Giang Mẫn rốt cuộc cười lên. Cười được eo cũng thẳng không đứng lên. Vòng eo 63,333 cm. Cười đủ rồi rốt cuộc nói ra một cái hợp lý con số. Cái này còn không sai biệt lắm. đời trước hắn nhất mập thời điểm vòng eo cũng không quá mới 89,99cm trên dưới. Số đo đo xong, Vạn Phong cảm thấy hẳn chuồn. Đợi tiếp nữa không chừng cái này hai cái hàng còn có thể nháo xảy ra cái gì yêu con bướm. Nhất là Giang Mẫn, loại này buồn bực không vang người phụ nữ một khi mở ra trong lòng vậy phiến đóng kín ma quỷ cửa. Nhưng là sẽ chỉnh ra thiên động tĩnh lớn, nếu không tại sao nói không sợ người phụ nữ ngửa mặt lãng. Chỉ sợ người phụ nữ cắm đầu lẳng lơ đây. Ngày hôm qua ngươi nói tỷ ngươi cho ngươi thu phiếu vải liền, ở trước khi ra cửa lúc Vạn Phong lại nghĩ tới một chuyện mà, lại quay đầu trở về. Đúng nha, ngươi phải bồi ta đi đảo bên trong sao? Loan Phượng liền trực tiếp nghĩ tới đây phía trên đi. Bây giờ trên người ta một tấc phiếu vải cũng không có. Cái này hai ngày chúng ta được làm điểm, đi một chuyến tỷ ngươi nhà đi. Ngày hôm nay không được, ngày mai cũng không được. Hậu thiên đi chúng ta đi tỷ ngươi nhà đi một chuyến. Chỉ mong tỷ ngươi có thể nhận được phiếu vải. Nếu không chúng ta coi như một chuyến tay không. Ta lấy là ngươi không biết cùng ta đi. Vẫn là ngươi tốt với ta. Dám, ta là sợ ngươi đi lạc hoặc là ngươi trở về phiếu vải không có. Nếu không ta mới không thời gian cùng ngươi chơi đâu. Thừa dịp hai phụ nữ ha ha cười công phu. Vạn Phong vội vã chạy ra. Cái này hai phụ nữ buổi trưa không nghỉ ngơi không khác nào Vạn Phong không nghỉ ngơi. Thừa dịp ngày hôm nay tương đối thanh nhàn đi về nhà ngủ trưa. Sau đó buổi chiều đến Cô Sơn cung tiêu xã đi lấy quần. Nguyên kế hoạch Vạn Phong là chính xác ngủ đến 2 giờ. Nhưng là một chút chừng liền tỉnh. Hắn nhớ ra rồi, hẳn sớm một chút đi Cô Sơn. Đi Tiếu Đức Tường nơi đó xem xe lăn chiếc làm đi ra chưa, còn có Hàn sư phụ xe lăn bánh xe có. Rơi không có, bò dậy rửa mặt, còn có chút mơ hồ óc bị lạnh nước kích thích ngay tức thì thanh tỉnh. Cưỡi trừ chuông xe không vang kia đều có điểm động tĩnh xe rào rào đi tới Cô Sơn. Chạy thẳng tới hãng cơ giới. Hãng cơ giới Vạn Phong tới nhiều lần, trông cửa đều biết hắn. Tìm Tiếu sư phụ nha, đối phó đem cửa Vạn Phong cảm thấy một mau một bắt tay khói liền có thể đuổi. Như vậy hậu quả chính là tìm người có thể thống khoái điểm. Đánh canh mặt mày hớn hở tiến vào. Mấy phút trở về nói cho Vạn Phong đến tiệm sửa xe đi cùng Tiếu Đức Tường. Thấy Vạn Phong Hàn sư phụ cao hứng vô cùng, Tiểu Vạn. Ngươi tới đi vào đi vào. Ngươi nói lần trước để cho ta cho ngươi tìm một chọi 26 xe cũ luân phiên. Chưa nói xong thật cho tìm tới. Vạn Phong vừa nghe vạn phần cao hứng, thật tìm được. Ở chỗ này, đầy phố chạy đều là 28 xe. Vạn Phong thật đúng là không thấy mấy chiếc 26 xe. Đại khái cũng chỉ những cái đồ ăn kia hàng hóa lương thực người ta cô gái mới có cưỡi 26 xe. 28 bánh xe thai làm xe lăn quả thật có chút lớn. Chẳng những cách mặt đất cao độ cao hơn nữa ngồi xe lăn người còn phí sức khí. Dùng 26 còn thích hợp. Vạn Phong ngày đó cũng chính là thuận mồm hỏi một chút. Vậy không trông cậy vào Hàn sư phụ thật có thể tìm được. Cái này thật đúng là liền đúng dịp. Hắn thật đúng là tìm được. Liền Vạn Phong mình cũng không thể không bội phục mình vận khí. Tiểu Lý, đem trong phòng vậy đối với 26 xe bánh xe lấy ra. Hàn sư phụ một tên học trò tay chân nhanh, nhẫu vụ bên trong sách ra đối với vỏ ruột xe, công xã tiền bí thư con gái xe, chỉ biết cưỡi đại khái cho tới bây giờ không lau phúc điều hòa xe vòng. Cũng theo không giống dạng, ta lặng lẽ nói cô gái kia cũng là một lười hàng. Tương lai ai cưới nhà đi xem xui xẻo đi. Vạn Phong ha ha cười, khi đó nhà ai cô nương nếu là lười cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng. Nói không chừng thì sẽ không ai muốn, nhưng công xã bí thư nữ nhi liền không cái này nổi lo về sau. Làm sao cũng có thể đem mình đối phó đi ra. Hàn sư phụ đem bánh xe thả vào Vạn Phong trước mặt lặng lẽ nói, vốn là đổi một bộ phúc cái đem xe. Vòng xoa một chút còn có thể cưỡi. nhưng ta muốn ngươi cần thứ như vậy, liền nói cho nàng đổi mới bánh xe đi. Nàng phụ mẫu đều ở đây chánh phủ công tác, dù sao nhà nàng không thiếu tiền, cứ như vậy buôn bán tới. Nguyên lai đây đối với xe bánh xe là như thế tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-noien-guyen-noien-giu-guyen-noien-gao-guyen-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.